Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, chương 1643, muốn gán tội cho người khác. Cái gì? Ta động thiên chi che thay thiên kiêu. Toàn bộ tam cấp bản đồ thiên trẻ tuổi một đời chung đều là sắp xếp thượng thứ tự tồn tại. Rõ ràng đã bị chết ở tại một mảnh kia đại trong đấu trường. Điều này sao có thể? Ta lục hợp động thiên bốn vị nhân kiệt, khinh thường đương đại, ai có thể đối địch với bọn họ? Thế nhưng mà dưới mắt bọn hắn hồn đèn, rõ ràng vỡ vụn rồi. Ta thập phương động thiên che đại nhân kiệt bổn mạng hồn đèn cũng là chưa từng dập tắt liền vỡ vụn rồi. Tô Mạch cùng Tô Sầm là đồng đại người chính giữa kiệt xuất nhất người. Bọn hắn rõ ràng cũng không thể đi ra cái kia phiến đại đấu trường. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, động thiên phế tích bên trong. Kinh hô nổi lên bốn phía. Hơn 100 chén nhỏ bồn mạng hồn đèn lần lượt vỡ vụn thành bụi. Ý nghĩa hơn 100 vị trẻ tuổi kiệt đều đã chết đi. Cái này để ở chàng mọi người có thể nào đi tiếp thu? Cái này một cái chớp mắt, mọi người cũng là đã minh bạch. Những người tuổi trẻ kia kiệt, chỉ sợ sớm đã chết đã lâu. Bọn hắn ở tại chỗ này bổn mạng hồn đèn sở dĩ không có dập tắt, hoàn toàn là vì cái kia phiến đại đấu trường cùng nơi đây ngăn cách. Dưới mắt theo không gian thông đạo thành lập, lưỡng giới khí tức tương liên, chỗ đó phát sinh hết thảy trước tiên chuyện đưa tới nơi này. Đến tận đây, mọi người rốt cục đã tin tưởng Thanh Lâm theo như lời nói. Đều là dùng một loại kiêng kỵ ánh mắt nhìn hắn. Tiến đến dự thi hơn 100 người đều chết hết rồi, cũng chỉ có Thanh Lâm mang theo cùng mình có quan hệ người trở về. Cái kia phiến thế giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đây là mọi người cũng không khỏi chịu hoài nghi. Không gian thông đạo mới vừa xuất hiện tự nứt vỡ, cái kia phiến đại đấu trường chẳng lẽ đã xảy ra hủy thiên diệt địa đại sự kiện? Bằng không thì vì sao chúng ta tất cả đại động thiên nhân kiệt không có người nào có thể trở về? Thế nhưng mà hảo hảo mà một phiến thế giới đều tồn tại như vậy dài dòng buồn chán một thời gian ngắn rồi, tại sao lại đột nhiên băng diệt? Mọi người đều là điểm khả nghi bộc phát, kịch liệt nghị luận, nhưng cũng là khó có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Lúc này trong quá trình, rất nhiều người đều là hướng Thanh Lâm quang đi chờ mong ánh mắt. Hy vọng hắn có thể giảng thuật tại một mảnh kia đại trong đấu trường chỗ tao ngộ hết thầy. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, lại căn bản không có muốn nói cái gì ý tứ. Ông, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, to như vậy diễn võ trường thượng một hồi chấn động vang lên. Nhưng lại bốn gã lão giả trước sau xuất hiện ở Mục Vân lão tổ trước mặt. Một người trong đó đúng là thập phương động thiên trưởng lão Tiêu Lặng Yên, là một cường đại bảy ấn thánh vực thần hoàng. Mục Vân tiền bối, ta thập phương động thiên bốn vị nhân kiệt tiến vào đại đấu trường, lại ở bên trong sinh tử không biết, phát sinh chuyện như vậy, ngươi phải chăng muốn cho ở đây tất cả mọi người một cái công đạo? Tiêu Lặng Yên sắc mặt âm trầm, lúc nói chuyện, con mắt ánh mắt xéo qua vô ý thức theo Thanh Lâm chỗ chính là cái kia đỉnh núi đảo qua. Đây là một bảy ấn thánh vực thần hoàng, hắn uy danh chấn thế, tùy tiện một cái hỉ nộ tự là thường nhân chỗ không cách nào thừa nhận. Đúng vậy a, ta lục hợp động thiên bốn vị che đại nhân kiệt đồng dạng chưa từng trở về. Trận này thi đấu chính là tinh không liên minh chỗ chủ đạo cử hành. Đối với cái này, tinh không liên minh lẽ ra cho mọi người chúng ta một lời giải thích. Đúng vậy, cái kia phiến đại đấu trường đến tột cùng ở nơi nào chúng ta cũng không biết. Người của chúng ta kiệt tuy nhiên cũng mệnh tang tại đâu đó, thì cốt cũng không thể thu hồi. Cái này để cho chúng ta làm sao có thể đủ tiếp thủ? Mục Vân tiền bối, chúng ta xưa nay kính trọng cách làm người của ngươi, nhưng là hôm nay đã phát sanh hết thảy, lại làm cho người không thể không hoài nghi tinh không liên minh dụng ý. toàn bộ bản đồ thiên trẻ tuổi một đời nhân kiệt, toàn bộ chôn vùi. Trận này thi đấu dẫn dắt khởi hạo kiếp, lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, mặt khác ba vị lão giả cũng là mở miệng, ngữ khí lãnh đạm, ba người này đều là bài danh phía trên mấy cái động thiên trưởng lão. Thực lực đồng dạng không thể khinh thường, phía sau bọn họ động thiên, thế lực cường đại, lại để cho bọn hắn rất có nói chuyện lực lượng. Bốn người leo lên diễn võ trường trong nháy mắt, Mục Vân lão tổ tựu ý thức được hư mất. Bốn người này tất nhiên là vì Hưng sư vấn tội mà đến. Hôm nay xem ra là sự thật, Mục Vân lão tổ cho tới nay chỗ lo lắng sự tình, rốt cục vẫn phải đã xảy ra. Chư vị, tạo hóa chi địa đã phát sanh sự tình, lão phu cũng không biết nói. Về phần chuyện này đích căn nguyên, lão phu nguyện cùng chư vị cùng một chỗ, tiến về trước cái kia phiến thế giới, tìm tòi đến tột cùng. Mục Vân lão tổ sắc mặt khó coi, phát sinh chuyện như vậy, cũng không phải hắn mong muốn, nhưng là sự tình đã xảy ra, nói cái gì đều là đã chậm. Mục Vân lão tổ hiện tại duy nhất có thể làm, tựu là chỉ mình lớn nhất khả năng, đền bù khuyết điểm, dẹp loạn khắp nơi cường giả phẫn nộ. Thế nhưng mà khắp nơi cường giả phẫn nộ, kỳ thật dễ dàng như vậy có thể dẹp loạn. Tất cả đại động thiên dự thi bốn gã người trẻ tuổi, đều là bọn hắn chọn kỹ lựa khéo vừa rồi tuyển ra đến. Chờ đầy lấy một thế hệ hy vọng, dưới mắt toàn bộ chôn vùi tại cái kia phiến không biết chi địa. Lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Cái này một cái chớp mắt, rất nhiều người vô ý thức nhìn về phía trên đỉnh núi Thanh Lâm, đem phẫn nộ đối tượng rơi chuyển qua trên người của hắn. Dự thi hơn 100 người, đều đã bị chết ở tại cái kia phiến thế giới chung. Người này lại mang theo cùng hắn có quan hệ người, hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Hắn làm như vậy, rất khả nghi, người này cho tới bây giờ đến tam cấp bản đồ thiên vào cái ngày đó lên, tựu cùng tất cả đại động thiên không hòa thuận. Lúc này đây, ta thập phần hoài nghi, hắn có phải hay không nhân cơ hội này chôn giết tất cả đại động thiên nhân kiệt. Hắn bất quá là một tên chín ấn thiên hằng thần hoàng, cảnh giới cao hơn hắn sâu một mảng lớn mọi người đã bị chết ở tại bên trong. Hắn lại có thể trở về, hắn cùng với cùng hắn có quan hệ chi nhân, nhất định làm lại để cho người tức lộn ruột sự tình. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, liên tiếp chỉ trích chi tiếng vang lên. Mọi người đều là miệng nhiều người sói chảy vàng, đem sự tình trách nhiệm đổ lên Thanh Lâm trên người. Cái này cũng khó trách, Thanh Lâm một người mang theo cùng hắn có quan hệ người trở về. Cái này xác thực lại để cho rất nhiều người đỏ mắt. Cho dù hắn tại tứ tượng động thiên không có giết một người, mọi người cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Đối với cái này, Thanh Lâm trong nội tâm cũng cùng gương sáng nhi tựa như. Bất quá hắn lại không muốn nói thêm cái gì. Đúng sai, công đạo tự tại nhân tâm. Nhưng là Thanh Lâm không giải thích, lại để cho mọi người hiểu lầm vì hắn đối với chính mình hành vi phạm tội chấp nhận. Trong một sát na, mọi người phần phật một tiếng, hướng hắn xông tới, nhao nhao lấy la hét, không muốn cho hắn cho cái giải thích. Muốn đáp án, bọn người khả dĩ chính mình đi tìm. Bản hoàng không có trách nhiệm, cũng không có nghĩa vụ cho các người sắp xếp lo giải nạn. Thanh Lâm đáp lại, không thể bảo là không được thế. Đúng là hoàn toàn chưa từng đem người ở chỗ này để ở trong mắt bộ dáng. Bữa này lúc đưa tới mọi người càng thêm mãnh liệt phẫn nộ. Ta xem chính là ngươi, dùng âm mưu thủ đoạn giết hại tất cả đại động thiên tuổi trẻ tuấn ngạn. Cơm khả dĩ ăn bậy, lời nói lại không thể tùy tiện nói lung tung. Thanh Lâm sắc mặt lạnh xuống. Như thế nào, ngươi dám làm, chẳng lẽ còn sợ người khác nói sao? Ngươi giết người, còn muốn để cho chúng ta đối với ngươi mang ơn sao? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Bản hoàng đi được chính, lập thẳng, nói việc này không có quan hệ gì với ta, tựu là không có quan hệ gì với ta. Vậy ngươi ngược lại là nói, đại trong đấu trường đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Việc này đang mang tam cấp bản đồ thiên chi sinh tử tồn vong. Các ngươi chỉ cần biết nói, bản hoàng đã cứu được các ngươi một lần sẽ xảy đến. Như thế nói đến, chúng ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi mạng sống tri ân. Thanh Lâm biết nói, không mở miệng khá tốt, mới mở miệng tựu nhất định sẽ lâm vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ mắng trong chiến đấu. Hắn xưa nay khinh thường không sai, cùng trong đám người người nào đó biện luận vài câu, sắc mặt liền trở nên càng phát ra lạnh. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.